Tiếp thân cao thủ của ảnh hậu, chương 54, ấm giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Tư Sổ trợn trắng mắt, cái gì mà bị cửa kẹp vô đầu mới coi trọng cô. Đinh Tư Sổ cảm thấy mỗi đêm cô đều rất được sủng ái. Nỗ lực thêm chút nữa là có thể dư sức phù chính hậu vị. Giỡn thôi, nói như vậy, mấy người không bài xích nữ rồi. Hứa Cách bắt được trọng điểm, vốn dĩ đây mới là trọng điểm cô nàng muốn hỏi. Lúc đứng lên, Hứa Cách lại cười hì hì, còn xoa gáy Đinh Tư Sổ nói. Cũng phải, trai thẳng giống mấy người, khẳng định sẽ thích nữ. Làm gì vậy, mấy người nói xem tôi làm gì. Hứa Cách chớp chớp mắt, không phải có ý nghĩ không an phận gì với tôi đó chứ. Đoán thử xem, tôi không đoán, có gì vui mà đoán. Đinh Tư Sổ ghét bỏ quăng cho Hứa Cách một câu. Mấy người chết tâm đi, tôi sẽ không thích mấy người đâu. Còn chưa nói hết câu, Đinh Tư Sổ đã bị Hứa Cách đạp một cước chồng mông lên trời. Tiểu Đinh, lúc Hứa Cách với Đinh Tư Sổ đùa giỡn, Niên Kiều cũng loáng thoáng nghe được một chút. Tuy vẫn luôn cùng người khác nói chuyện phiếm, nhưng tâm tư của nàng đều đặt trên người Đinh Tư Sổ và Hứa Cách, hai tai dựng thẳng đứng vô cùng nhạy bén. Mới bấy lâu, Hứa Cách đã thổ lộ với Đinh Tư Sổ rồi. Tùy tiện quá tùy tiện, nghe được câu Đinh Tư Sổ trả lời, biểu tình của Niên Kiều trông cũng đẹp mắt hơn một chút. Không tệ lắm, không uổng phí công sức nàng sủng bạn nhỏ hai ngày nay. Chờ Đinh Tư Sổ lại tính cùng Hứa Cách đùa giỡn tiếp, Niên Kiều bèn hô gọi Đinh Tư Sổ lại. Các bạn nhỏ chơi đến vô cùng vui vẻ, Đinh Tư Sổ lên tiếng trả lời, quay đầu nhìn Hứa Cách mà le lưỡi. Thoáng qua, Niên tiểu thư, lúc Đinh Tư Sổ chạy tới còn mỉm cười ngây ngô với nàng. Sắp quay rồi, đừng đùa nữa. Niên Kiều bẻ một quả hạch đào, nhét vào trong miệng Đinh Tư Sổ. Quả hạch đào này không tệ nha. Bổ não, thiếu cái gì bổ cái đó, Niên Kiều cảm thấy còn phải kêu A Thiên đi mua thêm óc heo. Quay xong tiết mục, Đinh Tư Sổ cũng cùng Niên Kiều lên xe. Xe còn chưa khởi động, đã có một chiếc xe nhích lại gần. Là xe của Hứa Cách, cô nàng cũng chuẩn bị đi rồi. Hứa Cách ấn hạ cửa sổ xe xuống, lên tiếng chào hỏi Niên Kiều, rồi lại cười hì hì với Đinh Tư Sổ. Khi về tới Bắc Kinh tôi muốn tìm mấy người chơi. Chơi cái gì, chờ xe của Hứa Cách chạy đi xa, vừa nhìn Đinh Tư Sổ, vừa Niên Kiều thình lình mở miệng. Hờ, chị nói Hứa Cách à, Đinh Tư Sổ nói. Bọn em có gì để chơi? Đại khái tìm một chỗ tát pháo. Một, thôi, rất nguy hiểm, hai người ở bên nhau, không biết khi nào sẽ lỡ. Miệng, mà dụng hoa nữa, em muốn xin nghỉ phép à, Niên Kiều mỉm cười, đừng hòng tôi cho em nghỉ. Đâu tới nổi đó, em phải xin nghỉ để đi tát pháo với cậu ấy, cần thiết sao? Đinh Tư Sổ không có đầu óc, vẫn cười hi hi. Niên Kiều nói, gần đây công việc có chút bận bịu, muốn chiếm dụng thời gian cá nhân của em. Đinh Tư Sổ gãi gãi vành tai, không bận bịu chị cũng chiếm không ít rồi. Cái gì, không phải đêm nào chị cũng đều ngủ với tôi sao? Không có gì, Đinh Tư Sổ nói, ý của em là cho dù không bận em đều nghĩ đến chị, trong đầu đều là chị. Tiểu trai thẳng miệng mồm ba hoa, khó trách lại chọc Hứa Cách đến vui vẻ như vậy. Đừng dùng kính ngữ, cảm giác như chị đã làm ra chuyện gì. Ở trước mặt nàng, mà dám cùng Hứa Cách trò chuyện vui vẻ như vậy, Niên Kiều tức đến muốn chết đi sống lại. Quả nhiên, giọng điệu hiện tại của Đinh Tư Sổ giống như hoàn toàn không để ý cảm nhận của nàng. Đinh Tư Sổ cười một tiếng. Niên tiểu thư, chị hài ghê. Em mới hài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ thì cứ gọi điện thoại cho chị. Như vậy sẽ không phiền chị sao? Quả thật rất phiền, hả, với chị mà nói em bây giờ chính là thứ đáng phiền nhất. Niên Kiều giơ tay, xoa xoa đầu Đinh Tư Sổ, xe chậm rãi ngừng lại, hình như đã đến sân bay. Đinh Tư Sổ chống lên vai Niên Kiều, nàng ngược lại còn ôm sát cô vào lòng. Chờ một lát, rốt cuộc Niên Kiều có ý gì vậy? Đinh Tư Sổ nhìn nếp nhăn còn đọng trên quần áo, ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng tiêu sái của Niên Kiều phía trước. Sau khi xuống xe, Niên Kiều xem như không có gì, hoàn toàn không giống người vừa ôm cô trên xe. Đúng là kẻ hai mặt, khiến người khác không nhìn rõ tâm tư của nàng. Đến tối hai người mới về tới Bắc Kinh, Hứa Cách liền gọi điện thoại cho cô. Nghe điện thoại của Hứa Cách đối với Đinh Tư Sổ mà nói là một chuyện hết sức bình thường. Nhưng thấy Niên Kiều cứ nhìn chằm chằm, cô lại hơi hơi không dám. Nhận đi, Niên Kiều nhìn thoáng qua di động, bằng không người ta lại gọi nữa. Vậy em nhận đó, nhận đi, thần sắc Niên Kiều rất tự nhiên. Đinh Tư Sổ bắt điện thoại lên, vốn dĩ cũng không muốn trò chuyện lâu với Hứa Cách. Kết quả Hứa Cách chia sẻ với cô không ít chuyện vui, trò chuyện cũng hàn huyên hơn 5 phút đồng hồ. Nghe điện thoại xong, Đinh Tư Sổ quay đầu lại nhìn thoáng qua Niên Kiều. Nàng đang ngồi trên giường đọc sách, trò chuyện vui quá nhỉ, Chờ khi Đinh Tư Sổ ngồi xuống mép giường, Niên Kiều mới đóng sách nhét vào giá sách trên đầu giường. Nàng khẽ vuốt lên mái tóc dài của Đinh Tư Sổ, nghiễm nhiên đang dùng giọng điệu của chính thê để nói chuyện. Ừm, nói chuyện gì, không nói gì cả, chồng em rất vui vẻ. Cảm giác khác nhau khiến Niên Kiều cảm thấy đau lòng. Vừa về tới nhà Niên Kiều, nàng bèn kêu Đinh Tư Sổ ở lại ngủ qua đêm với nàng. Cảm nhận được Niên Kiều không mấy vui vẻ, sau khi tắt đèn, Đinh Tư Sổ chủ động vùi vào trong lòng Niên Kiều. Niên Kiều vừa mới nằm xuống, cừu con đã ngoan ngoãn chui vào lòng nàng. Niên Kiều mấp máy khóe môi. Làm chuyện gì có lỗi với chị à, nào có. Niên Kiều vuốt mái tóc dài của Đinh Tư Sổ trầm mình hôn lên cổ Đinh Tư Sổ. Đôi tay như ngựa quen đường cũ mà sờ soạng vào áo Đinh Tư Sổ. Tai cô hồng lên, chỉ dám ôm lấy đầu Niên Kiều. Niên Kiều sờ soạng Đinh Tư Sổ một hồi, kề sát vào bên tai Đinh Tư Sổ nói. Đừng ra ngoài với cô ta. Chấm, ai, ai cũng đừng, à, ừa, Đinh Tư Sổ bị Niên Kiều sờ đến choáng váng, Niên Kiều nói gì cô cũng đáp ứng. Sau khi tỉnh dậy Đinh Tư Sổ lại cảm thấy không đúng, cô cùng Niên Kiều rốt cuộc có quan hệ gì. Lúc Đinh Tư Sổ ngồi dậy, Niên Kiều cũng tỉnh theo. Nhìn thấy cừu con phiền muộn ngồi một bên, Niên Kiều cũng ngồi dậy. Nàng tới gần Đinh Tư Sổ tựa hồ muốn hôn lên gương mặt đối phương. Đinh Tư Sổ hơi hơi nghiêng đầu, Niên Kiều cũng không vội, vươn tay sờ lên vành tai Đinh Tư Sổ. Ngủ tiếp không, Niên tiểu thư, ha, tôi cảm thấy, tôi không thể ngủ với chị. Nói gì vậy, ngủ với nhau nhiều lần như vậy, bây giờ cừu con mới chịu phản ứng sao? Não phẳng cỡ này, thì không thể trông mong cô nhìn ra nàng đang ghen rồi. Chị còn hỏi tôi, đêm hôm qua chị làm gì tôi còn có đêm hôm trước, đêm hôm kia và nhiều đêm trước đó nữa. Còn ngủ chung nữa, tôi sẽ bị chị sờ hết. Niên Kiều khẽ mỉm cười, xoa lên đầu Đinh Tư Sổ. Em không thích sao, cảm thấy không đúng lắm, không có gì không đúng. Niên Kiều ôm Đinh Tư Sổ ôm lấy đầu cô, nhẹ nhàng mà hôn lên trán cô. Đinh Tư Sổ quả nhiên rụt đầu lại. Giống gì chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giống một quả trứng gà được nhân cách hóa, bị chọc một chút còn phát ra tiếng. Chít chít, tai Đinh Tư Sổ lại hơi nóng lên, cùng giường lâu như vậy, Niên Kiều còn chưa từng hôn lên trán cô lần nào. Nói như thế nào đây, bây giờ hai người còn có thể đàm luận sao, giống như khi Niên Kiều sờ cô, sẽ hôn lên cổ cô. Loại cảm giác này, cứ như một loại nhu cầu sinh lý, Niên Kiều sờ cô cũng không phản kháng. Bởi vì, thoải mái, nhưng tình yêu không giống như vậy. Đinh Tư Sổ luôn cảm thấy, hôn trán hay là hôn môi là một loại hình thức biểu đạt tình yêu thuần túy nhất. Khi Đinh Tư Sổ đang nấu cháo cho bữa sáng, Niên Kiều lại ôm cô từ phía sau. Giống như đây là một chuyện hết sức bình thường, Niên Kiều tựa lên đầu vai cô nói. Thơm quá, đợi lát nữa sẽ xong. Em dạy chị lâu như vậy, chị vẫn chưa biết nấu. Từ từ sẽ biết, vậy em sẽ luôn dạy chị sao? Nghe cứ như đang đào hố cho cô nhảy, Niên Kiều có phải diễn kịch diễn nhiều quá rồi hay không? Lúc nào cũng đem hai chữ, sẽ luôn, vĩnh viễn, treo lên miệng, ha, không học cũng không sao. Đinh Tư Sổ nói, chị cũng không thiếu đầu bếp, đúng vậy, chị có nhiều tiền như vậy, vì sao còn muốn cùng táo quân lăn lộn? Nếu cô có tiền, cô sẽ mướn 17-18 vị đầu bếp về, mỗi bữa thả sức mà chọn một món mới, buổi chiều phải dùng trà chiều, buổi tối sẽ thưởng thức bánh ngọt, không phải đầu bếp đặt sao Michelin thì không thèm. Từ đó sẽ trở thành chuyên gia ẩm thực, em không muốn chị nấu cho em ăn sao? Không cần, Đinh Tư Sổ nói, em sẽ nấu, lúc nào cũng là em, vậy không được tốt lắm, vậy chị rửa bát đi. Đinh Tư Sổ nói xong, Niên Kiều liền trầm mặc, hóa ra Niên Kiều đang khách sáo với cô đấy à, không sao, để em rửa. Đinh Tư Sổ nói, em nấu cơm, em cũng nên rửa bát, em thật tốt, Niên Kiều thật đúng là kẻ không biết khiêm tốn. Đinh Tư Sổ tự mình an ủi một chút, rửa chén bát cho Niên Kiều vẫn hơn, giao chén bát cho nàng xem chừng rửa cũng chẳng sạch, thể nào cũng ném vào máy rửa chén. Tốn tiền điện nước của nàng, như vậy cũng chẳng có ích lợi gì. Dạo này Niên Kiều đang nghỉ phép, ban ngày cũng không có chuyện gì làm. Sau khi dùng xong bữa sáng, Niên Kiều liền đi đọc sách. Vừa rửa chén, Đinh Tư Sổ lại nhìn tay mình. Thật đúng là một đôi tay của công nhân lao động. Lúc dùng bữa sáng, Niên Kiều cứ nhìn cô cười. Đợi sau khi cô rửa chén xong ngồi xuống cạnh nàng, Niên Kiều bèn ôm lấy cô nói. Vất vả rồi, vậy có tăng lương không? Gan lớn, thế mà còn yêu cầu nàng tăng lương. Niên Kiều chớp chớp mắt chạm khẽ lên mặt Đinh Tư Sổ. Cái gì? Niên Kiều lại chạm vào tay Đinh Tư Sổ. Đinh Tư Sổ hiểu ra, đòi tiền thì không có, nhưng hôn thì được. Tên Hoàng Thế Nhân, 2, Niên Kiều này, không đúng, Niên Kiều không phải người. Tăng chứ, Nhiên Kiều ôm Đinh Tư Sổ bả vai. Hôm nay tăng ca tính theo giờ đi. Đinh Tư Sổ có hơi cảm động, làm việc lâu như vậy, Đinh Tư Sổ vẫn chỉ là làm công ăn theo giờ. Nhiên Kiều ôm Đinh Tư Sổ cũng không còn chuyện gì khác để làm. Nàng dựa vào vai Đinh Tư Sổ ngồi đọc sách tiếp. Trong tư thế này, Đinh Tư Sổ cũng đành cầm cuốn. Suy nghĩ về nhân tính, lên đọc cùng, thường em không thích đọc sách sao? Dạo này rất ít khi xem những loại sách này. Đinh Tư Sổ nói, trước kia thì sao, Vận Tỷ đọc rất nhiều, chị ấy có giới thiệu, vì sao dạo này ít đọc, phải làm việc mà, không thấy hỏi như vậy rất nhảm sao? Đừng nói đọc sách mỗi ngày nội nhìn giá nhà thôi, Đinh Tư Sổ đã phải. Suy nghĩ về nhân tính. Rồi, tôi là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là đâu? Giá kiểu này tôi có thể mua nhà nổi sao? Đinh Tư Sổ ho khan một tiếng. Chủ yếu là do, nói như thế nào nhỉ? Những cuốn sách này rất hay, nhưng có đôi khi khiến người đọc chuyển hóa tư duy khá sâu, càng xem, sẽ càng cảm thấy không thoải mái. Không phải vì đọc sách không thoải mái, mà bởi vì không thiết thực. Bởi vì cuộc sống của em cũng không yêu cầu tư duy nhạy bén. Những gì em phải làm rất đơn giản. Càng đọc càng thấy không hợp nên cảm thấy không thoải mái. Vấn đề của em cũng chính là vấn đề của đại đa số người trên thế giới. Kỳ thật mặc kệ là đọc sách hay là làm chuyện khác, có rất ít người có thể vận dụng kiến thức vào đời sống hàng ngày. Nhiên Kiều cười cười, em cảm thấy Nhiên tiểu thư rất biết vận dụng kiến thức. Nhiên Kiều chớp chớp mắt, trừ kỹ thuật diễn ra phải không? Không phải, Đinh Tư Sổ rụt đầu một chút, Đinh Tư Sổ do dự nửa giây có nên che giấu lương tâm hay không? Vừa co rụt lại, cả người cô liền nằm gọn trong lòng Nhiên Kiều. Nàng khẽ ôm lấy cô, cằm vuốt ve đầu cô. Em đó, vì sao cứ muốn khiến chị phiền nhiễu? Một, tát pháo, đùa giỡn nói chuyện phiếm. Hai, Hoàng Thế Nhân, một nhân vật địa chủ trong tác phẩm kinh điển Bạch Mao Nữ, nhân vật tiêu biểu của địa chủ khinh nam bá nữ, không chuyện ác nào không làm, giống nhân vật bá kiến trong tác phẩm Chí Phèo. Cách chương.